Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 72, góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch nghe lời này một cái, chân cũng không mềm nữa, dùng sức chạy về phía trước, sau đó cô liền trúng đạn rồi. Đám người kia nhận ra cô là người trước đó đi theo Hoắc Quân Hàn. Vốn là nghĩ bắt sống, đả thương chân cô để cho cô chạy không được là có thể bắt lại. Lại không nghĩ rằng trong đám người có một cái đồng đội heo. Mạnh mẽ ngắm sai chỗ, bắn trúng trái tim, Trầm Mộc Bạch sắc mặt tái nhợt cúi đầu nhìn lồng ngực bên trái của mình đang chảy máu. Dứt khoát nằm thẳng dưới đất chờ chết, vẫn không quên hỏi hệ thống. Ta nhiệm vụ thất bại. Hệ thống, không có, nhiệm vụ trong một khắc trước đã 100. Trầm Mộc Bạch đau đến nước mắt lưng tròng. Hệ thống, trái tim ta thật đau nha. Hệ thống, không đau không đau, thổi thổi liền hết. Trầm Mộc Bạch, mi cho là ta ngốc. Nhiệm vụ đến 100. Trầm Mộc Bạch sắp thoát ly ký thể. Trong lúc mơ hồ, cô giống như nghe được thanh âm nam chính. Một tiếng kia mang theo cảm xúc mà cô không hiểu được. Không đợi đến lúc cô lại nhìn rõ một chút, trong đầu vang lên âm thanh hệ thống nhắc nhở. Cả người triệt để thoát ly khỏi thế giới này. Không ai nghĩ đến nam nhân vốn nên ở nơi đó thăng cấp vậy mà chỉ dùng 5 ngày liền đem toàn bộ tinh hạch zombie vương hoàn toàn hấp thu. Không chỉ có như thế, còn không có bất kỳ dấu hiệu bị phản phệ nào. Đám người này có chút hoảng, bất quá rất nhanh chấn định lại. Bởi vì nam nhân bị bọn họ coi là quái vật hoàn toàn không thấy bọn họ tồn tại. Thẳng tắp hướng về cô gái ngã trên mặt đất mà đi đến. Lúc đoàn người ở nơi này muốn thừa cơ rút lui, nam nhân lúc đầu còn đang đưa lưng về phía bọn họ chậm rãi quay đầu. Đôi mắt màu băng lam đồng mâu trong nháy mắt bị màu đỏ huyết xâm nhiễm. Quanh thân bộc phát ra một loại khí tức khủng bố đặc biệt đáng sợ. Bên trong đội tìm kiếm mà thành phố S lần này phải đi. Không còn một người sống. Không chỉ có như thế, căn cứ thành phố S trong một đêm. Những dị năng giả tham dự hành động lần này tử thương thảm trọng, cơ hồ toàn diệt, mà mấy người lãnh đạo của thành phố S cũng đồng loạt chết hết. Nhưng trụ sở khác vận khí tốt trở về từ cõi chết. Những dị năng giả từng trải qua chuyện này về sau liền rời xa căn cứ. Thành phố S, Tần Ý Phong, Trầm Trường Thanh mấy người đang đi đến thành phố S gặp không ít phiền phức. Đang trì hoãn sau một thời gian ngắn. Bọn họ chuẩn bị tiếp tục tiến về thành phố S lại trong thời điểm này. Nghe được lời đồn có quan hệ với thành phố S, không thể một lần nữa đi đường vòng. Lại không nghĩ rằng, bọn họ lại ở cái địa phương này gặp nam nhân trong truyền thuyết. Lúc trước mấy người trong lòng liền biết trên người đối phương thực lực và khí tức không có đơn giản như vậy. Nhưng là sau khi nghe được chân tướng vẫn là rung động thật lâu. Mà bây giờ, ở nơi xa nam nhân giống như là không có cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ. Như lúc mới gặp đi ở đằng trước, khí tức sạch sẽ cao quý cùng chung quanh không hợp nhau. Mà ở phía sau hắn, có một thiếu nữ theo thật sát sau lưng. Tần Ý Phong tâm tình phức tạp, lúc trước hắn là thực động qua tâm. Sau khi nghe được tin tức cô tử vong, còn chán trường một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ, cô không những không chết, còn sống sờ sờ xuất hiện ở trong tầm mắt hắn. Chỉ bất quá, vẫn như cũ cùng nam nhân kia ở cùng một chỗ. Không đúng, không đúng, An Ninh sắc mặt biến hóa. Có chút gian nan mở miệng nói. Các anh nhìn kỹ động tác bước đi của cô ấy. Mấy người nghe xong, tử tế quan sát cô. Lúc phát hiện ra, trong lòng hơi cảm thấy rùng mình. Nam nhân đi ở đằng trước hơi hơi nghiêng đầu. Dừng bước lại. Phát giác được ánh mắt hắn, thiếu nữ động tác có chút không cân đối hướng hắn đi tới. Trên người cô gái quần áo 10 điểm sạch sẽ, nhưng là khuôn mặt kia lại không bình thường một màu sắc trắng bệch. Nhãn cầu màu trắng có chút lồi ra, mở lớn cái miệng như bồn máu bên trong phát ra một đường thanh âm quái dị. Ẩn ẩn lộ ra sợ hãi, đó là bản năng vĩnh viễn cũng không che giấu được. Bản năng e sợ của zombie cấp thấp đối với zombie cấp cao. Nam nhân mí mắt, đôi mắt màu băng lam đồng mâu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người thiếu nữ. sau đó dắt tay cô. Thiếu nữ nhịn không được có chút run lẩy bẩy, không dám có bất kỳ động tác gì. Hai cái thân ảnh chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt mấy người. Nhưng ai cũng không có bỏ qua. Nam nhân tại một khắc cuối cùng ánh mắt nhàn nhạt liếc đến. Mồ hôi lạnh theo lưng một đường chảy xuống. Nam nhân dắt tay cô gái đã bị biến thành zombie. Một màn kia, thật sâu lưu lại trong đầu mấy người. Nam nhân vô điều kiện không điểm mấu chốt cưng chiều. Thiếu nữ dần dần có chút thích ứng khí tức khủng bố trên thân. Dưới sự triệu hoán của đối phương, ngoan ngoãn đem đầu tiến đến dưới tay hắn. Con ngươi màu trắng không nhúc nhích nhìn hắn. Lại đến thời gian ăn. Con ngươi màu trắng của thiếu nữ khống chế không nổi hiện ra lục quang nhàn nhạt. Cái miệng như bồn máu hướng trên bờ vai nam nhân mà cắn. Tham lam nhai nuốt lấy máu thịt hắn. Nam nhân mặt không đổi sắc. Cụp mí mắt, ánh mắt rơi vào trên cổ thiếu nữ xanh xanh trắng trắng. Nơi đó có một vết cắn thật sâu. Đó là lúc trước khi thiếu nữ chết hắn đã cắn lên. Tiếng nhai ở bên tai không ngừng vang lên. Hôm nay thiếu nữ tựa hồ trở nên có chút tham lam. Sau khi ăn uống 5 phút, còn không có dừng động tác lại, Hoắc Quân Hàn dùng một tay chậm rãi chụp lên ít đầu cái thật sâu. Khẽ rũ xuống tầm mắt nhìn không ra tâm tình gì, kèm theo tiếng vỡ vụn rõ ràng, thiếu nữ trong cổ họng cuối cùng phát ra một tiếng gấp rút ôi ôi. Con ngươi màu trắng rung động kịch liệt, tựa hồ là không hiểu. Vì sao nam nhân đem chính mình nâng lên trời, lại tự tay giết mình? Nam nhân ánh mắt hờ hững nhìn thân thể thiếu nữ chậm rãi ngã xuống. Thẳng đến lúc đối phương không động đậy được nữa, mới nghiêng thân đem trọn cái thi thể ôm vào trong ngực. Đôi mắt màu băng lam đồng mâu bị một tầng huyết hồng cấp tốc xâm nhiễm. Nam nhân có chút cúi đầu, thân mật đem mặt che ở chỗ cổ thiếu nữ, trong miệng lẩm bẩm lấy một câu. Ưa thích, thích ngươi, khí tức cực kỳ kinh khủng quanh thân hắn lan tràn ra. Nam nhân đứng thẳng người lên, trong lồng ngực thiếu nữ an an ổn ổn nằm ở trong ngực hắn. Toàn bộ thế giới sau lưng hắn sụp đổ, vậy là ta đã edit xong thế giới thứ nhất, ta nói sao mà nó dài. Nhưng cái kết, ai, cảm ơn các nàng đã ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng. Ngày mai ta sẽ tiếp tục edit thế giới thứ hai. Sau này sau mỗi 3 dấu. Như vậy là lời của ta nhé. Hoan An cách chương.